Quan sách, chương 869, thời cơ mới, góc truyện audio.com, Trần Kinh căn bản không có cách nào đối phó. Đây là những cảm thán của Chu Hiểu Nhu sau khi gặp Trần Kinh. Trước đó cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý, hình như đã nghĩ tất cả các sách lược đối phó rồi. Trong sách lược của cô ta cứng mềm đều có chính sách mềm bao gồm tiền, mỹ nữ, thậm chí tấn công tình cảm, chính sách cứng bao gồm cô ta nghiêm túc phân tích cho Trần Kinh về vị trí của phần mềm vạn hữu trên thị trường và tầm quan trọng của nó trong ngành phần mềm. Vạn hữu là ông trùm trong ngành phần mềm ở Lâm Cảng, là tấm danh thiếp của các doanh nghiệp công nghệ cao ở Lâm Cảng. Nếu cứ như vậy bị Trần Kinh phá hủy, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lâm Cảng sẽ không từ bỏ, lãnh đạo Lĩnh Nam đã từng vì vạn hữu mà phải trả giá sẽ không chịu để yên. Mục tiêu của Vạn Hữu là muốn trở thành tấm gương của ngành phần mềm trong nước, phải tập trung thay đổi thế bất lợi của một nước yếu về phần mềm, trên vai gánh vác sứ mệnh thần thánh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Chu cũng đã từng chỉ thị, mong muốn bảo vệ sự phát triển của Vạn Hữu. Trần Kinh nếu khăng khăng làm theo ý mình, nhất định sẽ không đi tiếp được con đường này, kết quả cuối cùng có thể là cả hai cùng bị thua thiệt. Nhưng thực sự gặp Trần Kinh nói chuyện, Chu Hiểu Nhu phát hiện các biện pháp cứng mềm của mình đều không thể phát huy được. Tiết tấu nói chuyện từ đầu đến cuối bị Trần Kinh kiểm soát. Tài liệu Trần Kinh có trong tay, nằm ngoài dự đoán của cô ta. Bởi vì trong tay có tài liệu phong phú, tất cả các vấn đề của Vạn Hữu hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đối với vô số sự thật vững chắc, Chu Hiểu Nhu căn bản không cách nào ưỡn ngực lên được. Cuối cùng thật sự bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể chấp nhận kiến nghị Vạn Hữu sửa chữa sai lầm của Trần Kinh. Trần Kinh yêu cầu cô ta, nhất định phải sửa đổi sai lầm theo sự hướng dẫn của Ban Hợp tác Kinh tế, sự phát triển của Vạn Hữu không thể được xây dựng bằng việc dẫm lên sự công bằng công chính trong ngành sản xuất phần mềm, sự phát triển của Vạn Hữu không thể thông qua việc chèn ép đối thủ trong ngành bằng những thủ đoạn hành chính. Chu Hiểu Chu nhất nhất chấp thuận, việc đã đến nước này, cô ta ngoài việc chấp nhận thì không còn biện pháp khả thi nào khác. Nói theo cách của Trần Kinh, nếu cô ta không chấp nhận, Trần Kinh thậm chí có thể khiến cô ta giải tán bất cứ lúc nào. Trần Kinh biểu hiện ý chí kiên quyết và kiên định chưa từng thấy, khiến tim Chu Hiểu Nhu đóng băng, có thể nói là Trần Kinh đã đánh tan phòng tuyến tinh thần của cô ta. Việc điều chỉnh chức năng mới của Ban Hợp tác Kinh tế đã được phân định rõ ràng trong Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị xác nhận chức trách của Ban Hợp tác Kinh tế bằng văn bản, phụ trách hợp tác kinh tế trong nội bộ tỉnh và công tác viện trợ từ bên ngoài. Xây dựng và chấp hành việc quản lý các nghiệp vụ nội bộ như chính sách hợp tác kinh tế đa khu vực, chỉ đạo và giám sát đô đốc nhận thầu công trình đa khu vực, thiết lập tư vấn, xây dựng phương pháp và kế hoạch cụ thể quản lý đầu tư đa khu vực cùng với các bộ ngành liên quan, báo hạt nhân của tỉnh đầu tư xây dựng xí nghiệp ở ngoại tỉnh trừ công ty tài chính, đồng thời thực hiện giám sát đô đốc quản lý, xây dựng và thực thi chính sách và phương án viện trợ đối ngoại của tỉnh nhà, ký kết và thực thi các thỏa thuận liên quan, giám sát đô đốc kiểm tra tình hình thực hiện. Góc truyện audio.com, các dự án nhận viện trợ bên ngoài. Ngoài ra, Ban Hợp tác Kinh tế trong quá trình vận hành hợp tác kinh tế ở đặc khu Hong Kong và Macau đã phát huy tác dụng tích cực, cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai đặc khu và Lĩnh Nam, tìm định vị hợp tác chính xác. Cuối cùng, về dự án lớn hợp tác đa khu vực, Ban Hợp tác Kinh tế phải thiết lập hồ sơ đặc biệt, làm tốt công tác phối hợp và giám sát, phải làm rõ quyền lợi và trách nhiệm mỗi bên, bảo đảm dự án hợp tác lớn không có sơ suất, quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng, tránh xảy ra tình huống đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi xuất hiện vấn đề. Sự xác định chức năng mới của Ủy ban tỉnh đối với Ban Hợp tác Kinh tế dẫn đến phản ứng rất mạnh ở tỉnh. Bởi vì sự xác nhận chức năng mới này có nghĩa là Ban Hợp tác Kinh tế sẽ kết thúc hoàn cảnh xấu hổ không quyền không chức trước đây. Còn một phần công việc trước đây thuộc quyền quản lý của ban ngành khác, sau này sẽ do Ban Hợp tác Kinh tế quản lý, từ nay về sau, Ban Hợp tác Kinh tế chính thức trở thành đơn vị bậc một đáng mặt ở tỉnh. Mà trong khi Ủy ban xác định chức năng, phần mềm Vạn Hữu Lâm Cảng mở một cuộc họp báo. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cùng tham dự. Tổng Giám đốc Chu Hiểu Nhu công bố với giới báo chí, phần mềm Vạn Hữu sẽ tiến hành cải cách hoàn toàn mới, đồng thời thông báo với bên ngoài 5 điểm mà Ban Hợp tác Kinh tế yêu cầu Vạn Hữu cải cách. Chu Hiểu Nhu cho biết kiên quyết ủng hộ 5 điểm yêu cầu của Ban Hợp tác Kinh tế, cố gắng làm cho Vạn Hữu có thêm sức cạnh tranh hơn, có sức sống hơn, khiến Vạn Hữu trở thành xí nghiệp hàng đầu là quyết tâm không bao giờ thay đổi, kế hoạch đưa Vạn Hữu gia nhập thị trường cũng không hề thay đổi. Đồng thời, Chu Hiểu Nhu cũng công khai xin lỗi về một số vấn đề trước đây, bao gồm việc vi phạm quy định trong quá trình hợp tác với Đại học Việt Châu. Đồng thời cho biết, Vạn Hữu nợ thuế nhất định sẽ nộp bổ sung đủ ngạch theo quy định của nhà nước, sự trừng phạt của các ban ngành liên quan đối với Vạn Hữu sẽ tiếp nhận và phối hợp sửa đổi thật tốt. khi Chu Hiểu Nhu nói về việc vi phạm quy định của công ty, đã nhắc đến một số hiện tượng không quy phạm do sự phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn ngủi 5 năm của Vạn Hữu gây ra. Cô nói, một doanh nghiệp trong quá trình phát triển tồn tại các loại vấn đề và thiếu sót. Trước đây với tư cách là lãnh đạo công ty, cô đã lơ là quản lý, trách nhiệm không thể chối bỏ, cô đã yêu cầu công ty trừng phạt thích đáng. Nhưng cô cũng hy vọng mọi người có thể khoan dung với Vạn Hữu. Vạn Hữu là một doanh nghiệp phần mềm mới nổi, cần được mọi người ủng hộ. Sự phát triển của Vạn Hữu có thể tiếp tục cố gắng vật lộn vì sự phát triển của ngành phần mềm nước nhà. Phần mềm Vạn Hữu cúi đầu, đây là tiêu đề mà một tờ báo chứ danh ngoại tỉnh dành cho sự kiện này. Bài báo này xuất hiện trên trang nhất của báo này, bắt mắt dị thường, bài báo đã nói hết toàn bộ quá trình phần mềm Vạn Hữu từ ngạo mạn khinh thường, đến che giấu ý đồ, cuối cùng là hoàn toàn nhận sai lầm. Đồng thời bài báo còn chĩa mũi nhọn vào Đại học Việt Châu. Phần mềm Vạn Hữu nếu đã chịu cúi đầu như vậy rồi, vậy Đại học Việt Châu cũng nên giải thích với mọi người về những vấn đề vi phạm quy định của mình chứ. Đại học Việt Châu là đại học tổng hợp nổi tiếng nhất lĩnh Nam, hiềm nghi lừa gạt kinh. Góc truyện audio.com. Phí nghiên cứu khoa học quốc gia thông qua phi nghiên cứu dự án, việc này trong giới học thuật là một việc rất xấu. Nhưng cho tới bây giờ, Đại học Việt Châu vẫn không thể hiện bất cứ một sự tỉnh ngộ nào ra bên ngoài, luôn giữ im lặng, mũi nhọn của bài báo này chính là nhằm vào việc này. Phần mềm Vạn Hữu cúi đầu, Đại học Việt Châu bỗng chốc biến thành tiêu điểm, điều này đã trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi tầng lớp xã hội trong và ngoài tỉnh. Mà cũng vì sự quan tâm này, sự nổi tiếng của Ban Hợp tác Kinh tế Lĩnh Nam được tăng lên đáng kể. Lần này Ủy ban Nhân dân tỉnh công khai tỉ mỉ chức trách của Ban Hợp tác Kinh tế, khiến mọi người trông đợi rất nhiều vào Ban Hợp tác Kinh tế. Điểm tăng trưởng kinh tế mới của Lĩnh Nam trong việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế, hợp tác đa khu vực và ngành sản xuất đứng trước sự chuyển đổi leo thang. Ngành sản xuất sử dụng nhiều sức lao động hàm lượng kỹ thuật thấp truyền thống của Lĩnh Nam có một số lượng lớn cần phải được gấp rút thăng cấp lên ngành sản xuất công nghệ cao. Mà sự phát triển của ngành kỹ thuật mới, sự phát triển của ngành tài chính cũng là công tác mà Lĩnh Nam sắp tới nhất định phải coi trọng. Những ngành nghề này chuyển đổi và thăng cấp đều có quan hệ mật thiết với hợp tác đa khu vực. Lĩnh Nam là tỉnh phát triển nhất cả nước, đồng thời cũng là tỉnh mà chênh lệch giàu nghèo lớn nhất. Khu tam giác Lĩnh Nam ở phía Nam phát triển mãnh liệt, trước mắt đã trở thành tấm gương của cả nước. Nhưng ở phía Bắc tỉnh, những địa phương lạc hậu vẫn chưa thoát khỏi nghèo khó, đây là điểm mà Lĩnh Nam trong quá trình phát triển luôn phải chịu sự tranh cãi. Mà rút ngắn khoảng cách phát triển, thuận lợi chuyển đổi và thăng cấp sâu sắc ngành nghề, hợp tác đa khu vực thậm chí là xóa đói giảm nghèo đóng vai trò hết sức quan trọng. Mục đích của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh lúc đầu thành lập Ban Hợp tác Kinh tế chính là như vậy. Hiện tại chức trách công việc của Ban Hợp tác Kinh tế chính thức xác định rồi, 3 năm tới sẽ là thời điểm khảo nghiệm lớn của Ban Hợp tác Kinh tế. Giống như mọi ngày, Trần Kinh sáng sớm tới văn phòng làm việc của mình. Trưởng phòng Chu Hoa đến báo cáo công việc cho Trần Kinh. Chu Hoa hôm nay mặc một chiếc váy liền thân, tóc vén lên cao, chân đi giày cao gót, rất thời trang hiện đại, chẳng giống nữ viên chức chút nào. Trần Kinh ồ lên một tiếng nói, chị Chu, hôm nay có chuyện gì vậy? Ăn mặc đẹp như vậy. Nhất định là có chuyện vui rồi. Chu Hoa ngại ngùng cười nói. Chủ nhiệm, hôm nay câu lạc bộ thể hình mà chúng ta làm chính thức khai trương, tôi là MC của buổi lễ, chút nữa tôi phải chủ trì buổi lễ. Vậy sao, tiến triển nhanh thật, câu lạc bộ của chúng ta làm xong rồi. Trần Kinh có chút hăng hái nói. Bởi vì Ban Hợp tác Kinh tế bỏ trống mấy tòa nhà, Trần Kinh gần đây muốn tận dụng mấy tòa nhà bỏ không? Trong đơn vị cán bộ lão thành chiếm đa số, sở thương mại mấy năm nay cán bộ nghỉ hưu ở Việt Châu cũng không ít, Trần Kinh liền sắp xếp cải tạo một tòa nhà thành trung tâm giải trí thư giãn của cán bộ lão thành. Nhưng, nghĩ đến Ban Hợp tác Kinh tế cũng còn người trẻ tuổi, hơn nữa Ban Hợp tác Kinh tế cũng không thể nào trở thành cục cựu cán bộ của sở thương mại. Cuối cùng tên của trung tâm hoạt động của những cán bộ lão thành này vẫn không được chính thức công bố ra bên ngoài, mà đổi thành câu lạc bộ thể hình. Sau khi câu lạc bộ thể hình hoàn, góc truyện audio.com, thành, bàn cờ tập thể hình, bóng bàn, cầu lông ở bên trong sẽ đầy đủ hết. Trần Kinh còn nghĩ mở rộng thêm sân vườn để làm một sân bóng rổ cao cấp, còn làm một vài thiết bị tập thể hình ngoài trời, sau này nhân khí của Ban Hợp tác Kinh tế sẽ thịnh vượng hơn. Nói theo cách của người trong nội bộ Ban Hợp tác Kinh tế, sau này đơn vị muốn tổ chức hoạt động gì thì không cần nhờ sân bãi của Đại học Việt Châu rồi. Mà mấy trăm triệu tiền cải tạo này đều là do Trần Kinh dùng thủ đoạn để hô từ trên xuống. Chu Hoa báo cáo xong nhật trình cho Trần Kinh, lập tức ngồi trên ghế sofa nói. Chủ nhiệm, gần đây vấn đề sử dụng xe công, đơn vị chúng ta có hiện tượng không chính quy, có lãnh đạo cá biệt dùng xe công vào việc riêng rất nhiều, việc này gây nên rất nhiều lời không hay trong nội bộ đơn vị. Trần Kinh khẽ cười cười, hắn biết Chu Hoa muốn nói đến ai. Đối với Vương Quyền Trọng, Trần Kinh hiện tại cơ bản đã ngầm biết được tính khí của người này. Thực sự làm việc thì rất có năng lực nhưng tật xấu là thích cậy già lên mặt, nhân duyên trong đơn vị không tốt. Trần Kinh hiện tại đảm nhiệm vai trò chính là phải hài hòa mâu thuẫn của mọi người trong đơn vị, quan trọng hơn là phải mau chóng xác định nòng cốt đơn vị, khiến mọi người làm việc có nhiệt tình, phải có tinh thần anh đuổi tôi chạy. Về vấn đề này, Trần Kinh nhất định phải nghiêm túc suy xét. Chú trọng bên trong vẫn luôn là thói quen hành sự của Trần Kinh, một đơn vị một tập thể, đầu tiên phải cần đoàn kết dũng mãnh. Cách chương.